Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Season Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 185 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì có một tình huống hết sức là bất ngờ khi mà Phần Thủy Sương đi vào bên trong kiếm trùng. Lúc này thì đã phát hiện ra hai vị thời không đại thần đã để lại cho Phần Thủy Sương thần giới bản nguyên. Như vậy thì tiếp theo, cái việc kế thừa thần giới bản nguyên này khiến cho Phi Dương Đại Lục được phát triển mạnh mẽ sẽ kéo theo những điều gì, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến tập truyện ngày hôm nay, tập số 185. Các bạn hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Điệp Hài Khước này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 185 có tựa đề là Thần Lực. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phần Phi Dương có thể hàng phục thần giới bản nguyên có một bộ phận rất lớn là vì bên trong cơ thể của hắn có thần lực, nếu không linh hồn mạnh hơn nữa thì cũng không thể nào đụng vào. Đồng dạng, hàng phục ma giới bổn nguyên cũng cần có khí tức ma tộc. Cũng may bên trong thân thể của Phần Phi Dương nằm giữ ma khí cường đại thì độ khó hàng phục lớn hơn, thế nhưng sau một hồi giằng co đã có thể là thu lấy vào bên trong Phi Dương Đại Lục, dựa vào linh hồn chúng sinh thu phục an trí ở trên ma phòng. Cuối cùng, Phi Dương Đại Lục có thần ma sơn mạch, có thần ma song phong. Về sau, hai nơi này sẽ trở thành nơi chúng sinh quỳ bái. Phần Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Thật cần phải cảm tạ chấp pháp tháp chủ. Nếu như ta không tiến về mảnh đất thí luyện, tiếp xúc với ma đạo, vậy cũng khó mà có thể hàng phục được ma giới bổn nguyên. Nghĩ tới chấp pháp tháp chủ, Phần Phi Dương bỗng nhớ tới Vạn Thế Đại Lục, nhớ tới sư tôn, nhớ tới Thiết Cốt Thành cùng với Bảo Lị. Tính toán thời gian, từ khi bước vào Long Môn đi vào Tiểu Thần Giới cho đến nay đã khoảng hơn 10 năm, bọn họ có khỏe hay không? Thần giới bị diệt, trọng sinh Phản Thế Đại Lục, Phần Phi Dương đã xem nơi đó như là nhà của mình. Chờ khi đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, nắm giữ năng lực ngao du hư không, nhất định là tại sẽ phải trở về thăm một chuyến. Phần Phi Dương thầm nghĩ, ném tạp niệm qua một bên, hắn dừng ở trung ương thần ma song phong, nguyên niệm bao phủ lấy hai đoàn bản nguyên chi lực. Hiện tại cần phải khu động hai bản nguyên này để sinh ra thần lực cùng với ma lực cuồn cuộn không dứt, từ đó để bạt thuộc tính của Phi Dương Đại Lục. Linh hồn khống chế thần ma bản nguyên tại bên trên đài đá bắt đầu điền phóng thích ra thần lực cùng với ma lực, thế nhưng thuộc tính phiêu tán ra khá là yếu ớt, tốc độ lan tràn cũng cực kỳ chậm. Phần Phi Dương cau mày. Cái loại trình độ này, căn bản là không cách nào có thể cải biến được thiên địa thuộc tính. Sư đệ, Liễu Nhu trở về Phi Dương Đại Lục, nói. Thần ma bản nguyên chỉ có một thành, rất khó có thể sửa đổi thuộc tính thiên địa. Trừ khi có bản nguyên hoàn chỉnh gia trì thì mới có thể nhanh chóng thuế biến. Bản nguyên hoàn chỉnh sao? Phần Phi Dương nhíu mày. Thể tích Phi Dương Đại Lục lớn hơn phàm giới, thuộc tính cũng mạnh hơn tiểu thần giới, thế nhưng thiếu khuyết duy nhất đó chính là bản nguyên. Nhưng mà trên ý nghĩa, Phi Dương Đại Lục không thể xưng là một đại lục, chỉ là một cái không gian hơi ngưỡng bức mà thôi. Lúc này, Vân Phi Dương rơi xuống, bất đắc dĩ nói. Nhù nhì, ta làm thế nào để cho Phi Dương Đại Lục có thể ngưng tụ ra bản nguyên? Đại lục này từ nghịch thiên quyết biến nào ra? Ngưng tụ ra bản nguyên thuộc về mình, chỉ sợ rằng không thể nào. Ấy, không có phải chứ? Vân Phi Dương sụp đổ. Không có bản nguyên, thế giới này cho dù có châu bò, thế nhưng trung quỷ cũng chỉ là người tàn tật, thiếu tay gãy chân mà thôi. Đương nhiên, không thể nào tự tay ngưng tụ được, có thể là tìm bản nguyên hoàn chỉnh tới thay thế. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nhủ nhì, bản nguyên chính là trái tim của một cái đại lục, đi đâu để mà tìm cái đồ chơi này? Liễu Nhù nhìn hắn nói. Vạn Thế Đại Lục. Cái gì? Phần Phi Dương trừng to mắt. Này Nhù Nhi, nàng nói giỡn cái gì vậy? Nếu như ta lấy đi bản nguyên của Vạn Thế Đại Lục, phương thế giới kia chẳng phải là sẽ mất đi sức sống, nhẹ thì biến thành màn hoàng chi địa, còn Đặng thì sụp đổ hay sao? Bản nguyên chính là trái tim, là linh hồn của một đại lục. Một khi mà bị tước đoạt đi, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Vân Phi Sương đã coi Phản Thế Đại Lục như là nhà của mình, tuyệt đối là sẽ không hung ác mà làm như vậy. Liễu Nhu cười nói, ta không có nói là muốn lấy đi. Vân Phi Sương khẽ giật mình, hỏi, nàng nói như vậy là có ý gì? Bàn về quy mô cùng với thuộc tính, Phi Dương Đại Lục mạnh hơn Phản Thế Đại Lục quá nhiều. Sao chàng không có dung hợp cả hai? Ánh mắt của Vân Phi Sương sáng lên, nói, ấy, cái này biện pháp tốt. Liễu Nhu cười, ta tin tưởng rằng bản nguyên và sinh linh của Phản Thế Đại Lục cũng vui vẻ dung hợp cùng với một vị diện cao cấp. Được được, vậy chờ ta đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, sau đó sẽ trở về Phản Thế Đại Lục dung hợp phương thiên địa kia. Khi tiến vào tiểu thần giới, diện tích của Phi Dương Đại Lục không có đủ dung hợp cùng với Vạn Thế Đại Lục. Thế nhưng bây giờ, cảnh giới đề bạt, diện tích của Phi Dương Đại Lục được mở rộng, không gian cũng là ổn định, dung hợp một cái Vạn Thế Đại Lục cũng là dư xài. Tới khi đó, sinh linh Vạn Thế Đại Lục có thể hưởng thụ được thuộc tính càng thêm đồng đậm, cảnh giới phi tăng đề bạt, không có phải là việc gì khó. Liễu Nhu nói, thực ra, dung hợp Vạn Thế Đại Lục đối với chàng mà nói cũng là có chỗ tốt. Chỗ tốt gì vậy? Sinh linh Vạn Thế Đại Lục đã coi chàng giống như là tín ngưỡng. Nếu như có thể dung hợp vào Phi Dương Đại Lục, như vậy thì chàng sẽ thu được tín ngưỡng lực vô cùng lớn. Tín ngưỡng lực sao? Sinh linh sùng bái một người nào đó thì sẽ sinh ra thuộc tính huyền diệu nhất thế gian. Ngừng tụ đến một số lượng nhất định thì có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần lực. Năm đó, Vân Phi Sương bước vào lòng môn, cảm giác được tín ngưỡng lực, đi vào tiểu thần giới. Tuy lần lượt có tín ngưỡng lực vượt qua hư không bay tới, thế nhưng yếu hơn rất nhiều. Một khi chuyển sinh linh ở Vạn Thế Đại Lục và bên trong Phi Dương Đại Lục, vậy chẳng khác nào tùy thân mang theo cội nguồn tín ngưỡng, về sau tất nhiên là sẽ được ích lợi không nhỏ. Vân Phi Sương đại hỉ, nếu như bây giờ nắm giữ năng lực ngao du hư không, hắn hận là không thể nào lập tức khởi hành tiến về Vạn Thế Đại Lục. Thế nhưng vào lúc này, Liễu Nhu lại cười nói, tuy không có bản nguyên hoàn chỉnh, thế nhưng vẫn có thể dựa vào trận pháp để mà ngưng tụ ra thần lực. Thật sao? Vân Phi Dương vui vẻ hỏi. Liễu Nhu bĩu môi, chàng không tin ta sao? Ấy, tin. Vậy thì còn chờ cái gì nữa, nhanh bố trí. Vân Phi Dương xoa tay cười nói, trong chúng nữ, Liễu Nhu mang đến trợ giúp phi thường là to lớn, không có phải như vậy sao? Nàng làm chủ, Vân Phi Dương làm phụ, bắt đầu bố trí trận pháp có thể là nhanh chóng ngưng tụ ra thần lực cho thần giới bản nguyên tàn khuyết. Quá trình này khá chậm, dựa vào thời gian cao tốc gấp 10 lần, sau khi trận pháp hình thành đã là phải trải qua 5 tháng. Nói cách khác, Vân Phi Dương tiến vào thông đạo thần bí đã trôi qua nửa tháng rồi. Trong lúc này, bọn người La Mục Mẫn một mực thủ hộ ở phía cửa vào, một tấc cũng không rời. Thế nhưng, bên ngoài kiếm nguyên địa, cường giả trí tôn của Hứa gia lúc này đã chạy tới. Hắn giống như bắt được khí tức của Vân Phi Sương, cười lạnh. Quả nhiên là thiên tiểu tử kia đến kiếm trùng rồi. Thi đấu thiên tài, rất nhiều võ giả cũng nghe được Vân Phi Sương phải bồi Nạp Lan Mộc Tuyết tiến về kiếm trùng, cho nên cường giả trí tôn của Hứa gia kia đã đuổi đến đây. Phi Dương Đại Lục, lúc này trận pháp hình thành bao phủ thần mạch thần phong lấp lóe tỏa ra ánh sáng lung linh, đồng thời kích thích cả thần giới bản nguyên. Thần lực bàng bạc cao thét mà ra, liền cấp tốc tràn ngập khắp bốn phía trận pháp. Ở trong khu vực có thần lực bao phủ, song quyền của Vân Phi Dương nắm chặt lại, không có ức chế nổi sự hưng phấn mà thét lên. Vạn năm trước, hắn từ một người bình thường từ từ bước vào võ đạo, dựa vào thần lực cuối cùng thì trèo lên tới đỉnh chiến thần. Vạn năm sau, một lần nữa cảm nhận được thần lực, tâm cảnh của Vân Phi Sương vô cùng là kích động, phấn khởi, bởi vì điều này đại biểu cho tự mình có thể hấp thụ, có thể luyện hóa. Sư đệ, thần lực số lượng cũng có hạn thôi, tạm thời thì chỉ có thể để cho mình chàng hấp thụ. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn cũng không có nói nhảm, lúc này thì bắt đầu thu nạp. Hiển nhiên, muốn trong một khoảng thời gian nhanh nhất ngưng tụ ra thần lực. Dù sao, có đầy đủ thần lực thì có thể thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, bão nguyên thủ nhất, điên cuồng thu lấy thần lực, ngưng tụ bên trong thần cách văn tuyến. Thần cách không có được đầy đủ, khó mà có thể tiến hóa thuần nguyên hạch, trở thành thần hạch, hắn chỉ có thể gửi thần lực bên trong thần cách. Cái này cũng là đã không tệ. Phải biết, Vân Phi Dương ngưng tụ thần lực vô cùng là ít ỏi, ngưng ở bên trong thần cách, cơ hồ là không cần tính. Bây giờ, không có ngừng hấp thu luyện hóa, từng thần cách văn tuyến đều là tràn ngập thần lực cường đại. Lượng phía sẽ không có ngừng được đề cao, chất cũng là sẽ phát sinh sự biến hóa. Hơn 6 tháng sau, Vân Phi Dương xếp bằng ở trên đỉnh Thần Sơn. Thần lực đã triệt để bao phủ 52 đầu thần cách văn tuyến đã giác tỉnh. Quanh người hắn được thần quang bao phủ, mặc dù là nhắm mắt ngồi xuống bằng, khí thế thấu phát ra cũng là khiến cho người ta phải cảm thấy kính sợ. Đây chính là thần. Vũ tộc hậu nhân đều nhao nhao hướng về phía thần phòng mà quỳ bái. Ngàn vạn linh tộc cũng là quỳ trên đất, hướng về phía thần linh mà hành lễ. Trăm lòng của nhân loại như giống như đám người mã siêu cũng là rung động, không có cần phải giải thích, cũng không thể giải thích. Không nghĩ tới mã siêu ta sẽ đi theo một đại nhân vật như vậy. Lúc này hắn đã triệt để tin phục. Muốn nói chấn động nhất vẫn là Yến Sơn Tuyết. Nàng nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi trên ngọn núi tản mát ra khí tức để cho chúng sinh phải kính sợ thì nị non nói: hắn là thần. Không sai, hấp thu thần lực đủ nhiều, hiện tại Vân Phi Dương là thần, thần của thần giới. Chỉ cần rời khỏi Phi Dương Đại Lục, xuất hiện ở tại tiểu thần giới, bạo phát ra thần lực, nhất định là sẽ rung động chúng sinh. Tiểu thần giới, tại một khu vực vô danh, cường giả đến từ ngũ hành đại lục may mắn còn sống sót, tập thể dung thân ở trong một tòa trận pháp đặc thù. Tại vị trí trung tâm, đứng đó một tòa tế đàn, bọn họ quỳ trên đất, trong miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Đây chính là tế tự long trọng nhất của ngũ hành đại lục, đã tồn tại mấy vạn năm. Dù thần giới vỡ nát vẫn kiên trì. Bọn họ thì chung nhận định, thần vẫn tồn tại, không có vứt bỏ chính mình. Đây chính là tín ngưỡng của ngũ hành đại lục, tín ngưỡng của ngàn vạn sinh linh đã từng sở thuộc thần giới. Tín ngưỡng bất diệt, hy vọng sinh tồn. Bọn họ tin tưởng rằng, cuối cùng thì sẽ có một ngày, thần sẽ buông xuống, chỉ dẫn phương hướng sau khi mà mê man tới vạn năm, đón lấy tương lai tươi sáng. Lúc này đột nhiên, trên tế đàn, kim quang lấp lóe, ánh sáng chói mắt. Thủ lĩnh của ngũ hành đại lục may mắn còn sống, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả kinh hô lên. Thần quang hiển hiện. Lời vừa nói, những võ giả khác đầu tiên thần sắc đều là ngốc trệ, sau đó thì chợt đại hỉ không thôi. Tên thủ lĩnh kia gần như là muốn nổi điên cười to. Lão tổ hộ, ngài có nhìn thấy không? Thần không có vứt bỏ chúng ta, là thần còn sống. Thanh âm của hắn run rẩy, khóe mắt lấp lóe lệ quang. Vạn năm kiên trì, vạn năm cầu nguyện. Cuối cùng thì vào ngày hôm nay, thần quang hiển hiện. Cái này liền đại biểu cho còn có thần còn sống. Cường giả hư không cảnh, ngũ hành đại lục quỳ trên đất, hướng về phía thần quang mà dập đầu. Hải tử đại biểu cho tương lai hy vọng của đại lục, cũng học theo đám đại nhân quỳ trên đất, thành kính mà nhìn thần quang. Còn dân của ngũ hành đại lục, chờ đợi thần triệu hoán. Thủ lĩnh chân thành nói, mọi người một lần nữa hành lễ, huyết dịch sôi trào. Thần uy đại lục, phàm giới vị diện mạnh nhất, từng được thần giới quản lý, cũng là một vị diện duy nhất, không có chấp pháp tháp. Thần, là thần còn sống. Đột nhiên, bên trên trời cao, truyền đến một âm thanh run rẩy. Cổ khí tước kia hiển nhiên là đã đạt đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Mười mấy cường giả hóa thần cảnh phá quan mà ra, đứng ở giữa thường khung, thần sắc hiện ra vẻ hưng phấn. Đây đã từng là vị diện có lực chiến đấu mạnh nhất thần giới. Lúc này, mấy ngàn cường giả hư không cảnh không có ngừng hoan hỉ mà nhảy cẫng lên. Bọn họ cũng giống như ngũ hành đại lục, Thủy Chung tin tưởng rằng thần còn sống, vẫn một mực chờ đợi thần triệu hoán, không có tiến về tiểu thần giới. Trang cảnh này xuất hiện ở tại rất nhiều những vị diện, để cho dòng máu của bọn họ sôi trào, hướng về phía thương khung mà quỳ bái gieo hò. Sinh linh tín ngưỡng dựa vào phương pháp đặc thù, cảm nhận được thần xuất hiện, mà cái này đều được xảy ra là do Vân Phi sớm hấp thu thần lực bàng bạc mà thành. Rất nhiều vị diện đã từng thuộc về thần giới, rất nhiều sinh linh đều đang đợi hắn triệu hoán, chờ đợi một khắc khi mà thần hàng lâm thế gian. Rất khó tưởng tượng, ngày đó đến, Vân Phi Dương đứng ở giữa thương khung, thần quang hộ thể, triệu hoán vô số những tín đồ vị diện, sẽ là một cảnh tượng hoành tráng tới cỡ nào. Lúc này, ở tại tiểu thần chủ thành, tả sứ thông qua màn sáng nhìn thấy rất nhiều vị diện không có bị khống chế, mà truyền đến những tiếng reo hò hưng phấn, thì khinh thường nói: Thần sao? Sớm chết hết tại vạn năm trước rồi, vô tri tín ngưỡng, vô tri chờ đợi. Hắn thấy, thần của thần giới đều đã chết, cho dù là có Dương Nghiệt còn sống, thì cũng không thể nào tạo nổi cái sóng gió gì, tiện tay liền có thể tiêu diệt. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng thần xuất hiện, bởi vì mình có thể hoàn thành nhiệm vụ mà lão chủ giao cho. Là cái nhiệm vụ gì? Diệt trừ hết thầy Dương Nghiệt của thần giới. Lúc này, ở tại Phi Dương Đại Lục, 52 đầu thần cách văn tuyến bên trong thân thể của Vân Phi Dương ngừng tụ ra thần lực bàng bạc. Hắn đột nhiên mở mắt, thần quang trong mắt xẹt qua, nhẹ nhàng giơ tay, thần lực tinh thuần bàng bạc hóa thành hình hỏa diễm lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Cố lực lượng này cường đại gấp mấy chục lần thuần nguyên của tiểu thần giới. Dựa vào thần lực hiện tại thì triển chiến thần hồn thể tam biến không có thành vấn đề gì. Hai mắt của Vân Phi Dương lấp lóe tinh quang. Chiến thần hồn thể tam biến là một trong những chiến kỹ Vân Phi Dương năm đó lấy linh hồn thao túng nhục thể tiến hành chuyển hóa. Mỗi lần chuyển hóa, lực lượng đều có thể sẽ đề cao gấp đôi. Cùng loại với cấm huyết tế, thế nhưng uy lực mạnh hơn vài chục lần. Đương nhiên, tác dụng phụ khi mà thi triển cũng là cực lớn. Nhất biến, hai lỗ tai nghe không được. Nhị biến, hai mắt mù. Tam biến thì mất đi âm thanh. Loại tác dụng phụ này điệp ra. Nói đúng hơn, nếu như trực tiếp mở ra tam biến, phải thừa nhận hậu quả là mất đi ngũ quan. Nhớ năm đó, Phật Phi Dương từng thi triển qua tại thần ma đại chiến. Tuy thân thể đạt được kích phát chưa từng có, thế nhưng tác dụng phụ quá lớn, trọn vẹn mấy năm còn chưa có khôi phục. Tác dụng phụ càng lớn thì đề cao sẽ càng khủng bố. Cho nên, thần lực bên trong cơ thể phải dùng đến loại chiến kỹ này thì mới có thể thể hiện ra giá trị. Về phần thần công tâm pháp còn lại, Phật Phi Dương không có ý định tu luyện. Dù sao, hiện tại hắn số lượng thần lực không có đủ chèo chống quá nhiều thần kỹ. Huống chi, nắm giữ nghịch thiên quyết, tu luyện tâm pháp thần kỹ hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện. 52 đầu thần cách văn tuyến đã ngừng tụ thần lực đầy đủ, để cho Vân Phi Dương cảm thấy tự tin rất lớn. Chưa chắc là không thể nào chiến một trận cùng với Chí Tôn Cảnh. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng không có dám vận dụng thần lực ở tại tiểu thần giới. Dù sao, một khi mà kinh động đến tiểu thần chủ, vậy thì phiền phức. Vân Phi Dương nói: hấp thụ thần lực còn thừa, dựa vào nghịch thiên quyết chuyển hóa làm thuần nguyên, chắc là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắn ngồi sẽ bằng xuống, vận chuyển nghịch thiên quyết, hình thành ra đại tiểu chu thiên, bắt đầu hấp thu luyện hóa thần lực ở bên trong trận pháp. Rất nhanh, thuần nguyên thuộc tính từ thần lực chuyển hóa điên cuồng tràn vào bên trong chân long hạch. Thần lực, thuộc tính mạnh nhất của thần giới, một khi mà chuyển hóa làm thuần nguyên lực ngưng tụ ở bên trong chân long hạch. Tuy rằng tốc độ phát triển không có đuổi kịp đột phá đan, thế nhưng cũng là kém không nhiều. Càng mấu chốt hơn, thần lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực, trình độ bảng bạc hoàn toàn là sánh ngang với việc ăn vạn viên đột phá đan. Cho nên, chỉ vẹn vẹn 3 ngày thôi, cảnh giới của Vân Phi Dương từ khai khiếu kỳ từng 1, thuận lợi bước vào từng 2. Tiếp tục, bảng bạc thuần nguyên lực một lần nữa điên cuồng tuôn vào bên trong thể nội, bị chân long hoạch hấp thu. Lại thêm 3 ngày, cảnh giới của Vân Phi Dương nhất cử đột phá tới từng 3. Khí tức bạo phát, lực lượng càng mạnh mẽ hơn ngưng tụ vào bên trong quyền đầu. Khóe miệng của Vân Phi Sương hiện ra mỉm cười. Mỗi một lần cảnh giới được đề cao, lực lượng tăng phúc rất to lớn. Đương nhiên, Vân Phi Sương vẫn không có đình chỉ, mà tiếp tục điên cuồng hấp thụ. Khai khiếu kỳ tầng 4, tầng 5, tầng 6. Một tháng sau, Vân Phi Sương xếp bằng ở trên thần đỉnh. Quanh thân một lần nữa hiện ra khí thế tân cấp. Sau khi mà đi qua hấp thu ngừng luyện, cảnh giới của hắn từ khai khiếu kỳ tầng 8 đột phá đến tầng 9. Thế nhưng, vẫn còn không ít thần lực ngưng tụ bên trong trận pháp. Điều này khiến cho Vân Phi Sương quyết định là tiếp tục hấp thu. 5 ngày sau, cảnh giới của Vân Phi Sương đã tới khai khiếu kỳ tầng 9 đỉnh phong, lại đột phá đến phần nguyên kỳ. Đột nhiên, quần quận khí thế mênh mông bạo phát ra từ bên trong cơ thể, hiển nhiên xuất hiện dấu hiệu bước vào phân nguyên kỳ. Hư không cảnh khai khiếu kỳ lấy linh hồn dung nhập giữa thiên địa, linh hồn thăng hoa thì có thể đột phá. Năm đó, Vân Phi Sương tu luyện đoán hồn điện, linh hồn sớm đã thăng hoa, cho nên không có bị ngăn trở gì mà thuận lợi tấn cấp. Đến phân nguyên kỳ cũng không có gì tắc nghẽn, bởi vì phân nguyên kỳ là bản tiến hóa của khai khiếu kỳ. Nó để cho võ giả phân hóa ra càng nhiều nguyên niệm hơn, dung nhập thiên địa cùng một chỗ thối luyện linh hồn. Cường độ linh hồn của Vân Phi Sương thì đã đạt đến chí tôn, đừng nói phân hóa mấy đồng nguyên niệm, coi như có hóa thành 1.000 thì cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên khi hắn bước vào khai khiếu kỳ tầng 9 đỉnh thì lập tức có dấu hiệu đột phá đến phân nguyên kỳ. Không thể nào đột phá ở Phi Sương đại lục. Vân Phi Sương đè ép sự xúc động đột phá mà trở về Trúc Lâm. Vừa mới đi ra, khí thế tấn cấp đã giống như là hồng thủy vỡ đê. Vân Phi Sương ổn định lại thâm thần, thao túng chân long hạch chậm một đột phá. Sau khoảng nửa canh giờ, khí thế tấn cấp mới dần biến mất, trở về bản thể của Vân Phi Sương. Cảnh giới của hắn thì vững chắc ở tại phân nguyên kỳ tầng 1. Vân Phi Sương nắm chặt tay, cảm thụ luồng lực lượng càng mạnh mẽ hơn, trong con ngựa hiện ra chiến ý nồng đậm. Khai khiếu kỳ tầng 1, ta có thể là chiến với hóa thần cảnh quy thiên kỳ tầng 1. Bây giờ không có vận dụng tới thần lực, chiến với quy thiên kỳ tầng 9 cũng là dễ như trở bàn tay. Vân Phi Sương lòng tràn đầy tự tin, mà hắn có dự cảm cho dù là đối mặt với quy tông kỳ càng mạnh hơn cũng là có khả năng đánh một trận. Thần lực ở bên trong trận pháp vẫn là còn không ít, hấp thu xong có thể là đề bạt không ít cảnh giới. Vân Phi Sương muốn đi vào Phi Sương đại lục, thế nhưng không có hành động vì tâm thần đột nhiên run lên. Không tốt. Hắn cả kinh hồ, có người phá hư tụ quang phòng ngự trận ở Thiết Cốt Thành. Vạn Thế đại lục, Đồng Lăng quận, Thiết Cốt Thành. Khi một tên cường giả hư không cảnh đánh bay Hầu Tam đi, đứng ở trước trận pháp của thành, người kia nhìn thấy lưu quang lấp lóe ánh sáng thì khinh thường. Chỉ là một cái trận pháp cấp thấp như vậy, tùy tiện có thể phá. Đang nói chuyện thì lập tức nương quyền đập tới, ngưng tụ ra lực lượng cũng chỉ có khoảng nhất trọng trận long lực. Hắn thấy rằng vận dụng trận long lực đã là cho người tạo trận này mặt mũi vô cùng lớn. Dù sao, chỉ là một trận pháp do phàm nhân thiết trí, không thể nào chịu nổi một kích. Ngay khi quyền đầu sắp va chạm cùng với trận pháp, Hầu Tam bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa xông tới, càn ở phía trước cửa, yếu ớt mà nói. Xin hãy cho nội thành bách tính một con đường sống. Hắn bảo vệ trận pháp đồ nhi vì 100 vạn dân thường ở bên trong. Bởi vì một khi trận pháp này mà bị phá, thì bọn họ chỉ có thể tử vong. Tên phó giả kia cười lạnh. Ha ha, một cái đám rác rưởi thôi. Còn sống thì cũng chỉ là lãng phí tư nguyện, chết mới là lựa chọn tốt nhất. Mà ngươi, hắn chỉ về phía Hầu Tam lạnh lùng nói, cũng chỉ là cái thứ rác rưởi. Một quyền oanh tới, đánh vào trước ngực Hầu Tam, làm choán phun máu, sau đó thì mềm nhũn ngã trên đất. Hầu tiền bối, hai mắt của Lâm Nhược Hiên ở bên trong nội thành đỏ thẫm, siết chặt nắm đấm. Bách tính bình thường tụ tập ở trên đường phố mà thấy cường giả đứng đầu phản thế đại lục lại bị đánh bại dễ như trở bàn tay, trong lòng mất hết can đảm. trà. Vân Thành chủ có đến hay không? Một đứa bé run rẩy rúc vào trong ngực của phụ thần, cô nén nước mắt mà hỏi. Tuy hắn còn nhỏ, thế nhưng cũng biết rằng vạn thế đại lục gặp đại nguy cơ. Lúc này, chỗ dựa duy nhất chỉ có Vân Thành chủ. Từ nhỏ, nó đã được nghe mọi người ca tụng, được xem giống như là tín ngưỡng vậy. Vân Thành chủ liệu có đến hay không? Vấn đề này xuất hiện rất nhiều ở trong lòng của bách tính bình thường. Cũng không biết là ai. Đột nhiên, quỳ trên mặt đất, hai tay hợp thành hình chữ thập, cung kính nói. Vân Thành chủ xin hãy cứu lấy chúng ta, mau mau cứu vạn thế đại lục. Bên trong nội thành, bách tính nhào nhào quỳ trên đất, hướng về thương khung mà cầu nguyện. Cầu nguyện bọn họ có thể là xuất hiện tín ngưỡng để mong cứu vãn vạn thế đại lục. Lâm Nhược Hiền đứng ở trên thành lầu, mắt thấy 100 vạn cư dân cầu nguyện. Nhưng trong lòng thì hy vọng, Vân Phi Dương không biết rõ tình hình thì đừng có tới. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy thực lực của những kẻ xâm lấn này thật quá kinh khủng. Nhân số lại nhiều, Vân Phi Dương đến thì cũng sẽ bất lực thôi. Sẽ bởi vì vậy mà chết. Đáng tiếc, để cho Lâm Nhược Hiền thất vọng rồi. Khi cái tên hư không cảnh kia đánh bại Hồ Tam, nương quyền đánh vào thủ khoang phòng ngự trận, Vân Phi Dương thân là người bố trận lập tức đã cảm thấy. Một quyền lại đập xuống, phòng ngự kết giới không vỡ vụn. Võ giả kia rất kinh ngạc. Sau đó, hắn lại ngưng tụ ra lực lượng càng mạnh hơn. Cái trận pháp này vẫn rất là mạnh. Mấy chục trọng trận lòng lực lúc này đánh vào trên tụ quang phòng ngự trận, trong nháy mắt liền đánh nát. Vân Phi Dương thân là người bố trận thì lập tức phun ra một ngụm máu, mắt đỏ bừng lên, cả giận quát khẽ. Là hư không cảnh sao? Năm đó, khi mà rời khỏi phàm thế đại lục tiến về Long Môn, Vân Phi Dương đã từng một lần nữa bố trí lại tụ quang phòng ngự trận. Dựa theo thực lực khi đó, chống cự vẫn là có thể chống được nhất trọng trận long lực. Thế nhưng chỉ đánh vỡ vụn khi mà ngạnh kháng cùng với lực lượng có cường độ càng cao hơn. Khi mà tụ quang phòng ngự trận ở tại phàm thế đại lục bị người ta lấy lực lượng phá đi, Vân Phi Dương gặp phải phản phệ mà phun ra một ngụm máu. Hắn lửa giận ngút trời, quát khẽ. Vẹn vẹn theo cái cường độ đó, Vân Phi Dương có thể phán đoán ra thực lực của võ giả phá trận đã tới hư không cảnh. Vạn thế đại lục xuất hiện hư không cảnh, lại phá đi trận pháp của ta, sợ là có đại phiền toái rồi. Không được, phải nhanh chóng trở về. Vân Phi Dương từ bỏ tiến vào Phi Dương đại lục tiếp tục tu luyện, mà đứng dậy rời khỏi Trúc Lâm. Vạn thế đại lục là nhà hắn, sư tôn, Bảo Lị và Lâm Nhược Hiền đều sinh hoạt tại đó, quyết không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn. Vân Phi Dương lúc này đi ra khỏi Trúc Lâm, tràng cảnh tựa giống như mộng ảo mộng xung quanh đột nhiên biến mất. Hiện ra trước mắt là một rãnh sâu u ám, hiển nhiên đây chính là diện mục chân chính của vực sâu vạn trượng. Huyễn Động Chi Thần bố trí ra mộng cảnh ở đây chỉ là vì chờ Vân Phi Dương tới. Nếu như là ngoại nhân, không nói trước là có thể tiến vào cửa vào có bố trí thần cấm hay không, coi như là có vào được thì cũng không cách nào có thể phát động ra mộng cảnh. Nói đơn giản, hết thầy là đang đều chờ đợi Vân Phi Dương, mà cái này cũng là cơ duyên dành cho hắn, bất cứ người nào cũng không cách nào có thể thu hoạch. Vân Phi Dương ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy được vô số những cỗ hài cốt đang treo ở bên trên thạch bích. Theo trong miệng của Huyễn Cảnh Huyễn Mộng Chi Thần, hắn biết được rằng những hài cốt này đều là võ giả thần ma lưỡng tộc. Vực sâu vạn trượng thì là do hai vị viễn cổ đại thần vì mang theo thần ma bản nguyên cố ý đào ra từ bên trong thần ma chiến trường. Nói đúng hơn, phiến khu vực này là đất đai duy nhất tồn tại ở thần ma lưỡng giới, mà những bộ hài cốt kia đã vẫn lạc từ lâu. Vân Phi Dương lúc này chắp tay hướng về phía hư không. Đà tạ hai vị tiền bối đã đưa cho ta một đại lễ. Nguyên điệp của hắn điên cuồng tràn ra, trong nháy mắt liền bao phủ phiến khu vực sâu phản trượng này. Sau đó Vân Phi Dương nói, thù. Vực sâu phản trượng mang theo vô số hài cốt, trong nháy mắt liền biến mất, xuất hiện ở bên trong Phi Dương đại lục. Oanh! Vân Phi Dương an trí nó ở tại bên trong khe hẹp của thần ma Sơn Mạch. Lấy trận pháp bao phủ, bất cứ người nào cũng không thể nào tiến vào được. Tại sao hắn lại muốn thù lấy vực sâu vạn trượng? Bởi vì cái này cũng là một bảo vật. Phải biết rằng, những hài cốt này khi còn sống đều có tu vi thấp nhất cũng là đến thứ thần cấp, thậm chí bên trong còn có cả thần vương. Chỉ cần có thể tìm được người thừa kế, dùng hợp lại, thì có thể tạo ra được một cường giả nắm giữ thần cốt. Người thừa kế có sẵn rất nhiều, thì như bọn La Mục đều có thể trực tiếp cấy ghép thần cốt để cho thân thể càng thêm cường hãn hơn. Nếu như Vân Phi Dương không có phải trải qua 9 lần thối cốt, chỉ sợ rằng cũng là sẽ phải lựa chọn một bộ thần cốt để mà tiến hành cấy ghép. Vực sâu phản trượng được thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục, phiến khu vực này xuất hiện một cái hố rất sâu. Phía trước có một đầu bậc thang uốn lượn khúc chiếc quanh cò hướng lên phía bên trên. Hiển nhiên đây chính là lối ra. Phần Phi Dương không chút nào do dự, lúc này liền xuôi theo bậc thang mà leo lên trên, thầm nghĩ. Như thế nào mới có thể là trở về Vạn Thế Đại Lục đây? Thực lực của hắn bây giờ chỉ có phần nguyên kỳ, không cách nào có thể ngao du hư không. Đúng rồi, tìm tới Trầm nhà đầu, nhất định là cái biện pháp trở về Vạn Thế Đại Lục. Bậc thang rất dài, Phần Phi Dương đã đi nửa canh giờ mới có thể lên tới được bình đài. Lại đi thêm một hồi nữa, cuối cùng thì cũng đã đi đến chỗ hẹn với mọi người. Thế nhưng khi hắn vừa mới đứng vững thân thể, thần sắc lại đại biến, bởi vì bọn người làm mục lúc này đang chờ phía bên ngoài đã thống khổ ngã trên đất, hiển nhiên là bị người khác ngược. Phỉ Dương ca, đi mau! Là một thống khổ kêu lên. Đi sao? Đột nhiên đằng sau phát ra một tiếng cười lạnh. Ha ha ha ha, đi đâu? Phần Phỉ Dương khẽ nhíu mày, quay người nhìn lại, thấy ở phía trước có một trung niên bạo phát ra khí tức chí thôn cảnh. Người này tên là Hứa Lịch Thái, là cường giả đứng đầu, có thể là đếm được trên đầu ngón tay, ở bên trong dòng chính đời thứ hai của Hứa gia, phụng lệnh tới đi bắt Phần Phỉ Dương. Hắn phán đoán rằng mục tiêu đã tiến vào kiếm trùng, lúc này đuổi tới, cũng rất nhanh liền phát hiện ra bọn người Lâm Giật Phong cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết. Tiểu tử, thật là bội phục dũng khí của người, ngay cả người của Hứa gia chúng ta mà cũng dám đánh. Hứa gia sao? Vân Phi Dương cũng không có ngoài ý muốn, hắn chỉ bọn người Lam Mộc, một quang lãnh lệ mà nói. Là người đánh sao? Hứa Lịch Thái khẽ giật mình, hắn thân là chí tôn, còn lần đầu tiên nhìn thấy có người dám dùng cái ngữ điệu bằng lãnh như vậy mà nói chuyện với mình. Nghe đồn cuồng tông Vân Phi Dương vô cùng là ngạo mạn, ngày hôm nay thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Hứa Lịch Thái cười nhạo. Ha ha ha, không sai, chính là ta đánh. Hắn thu hồi lại nụ cười, lạnh lùng nói. Đột nhiên Vân Phi Dương thi triển ra thần pháp, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong quyền đầu ngưng tụ ra chân long lực, lấp lóe ánh hào quang. Đám người Lâm Giật Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tên này lại dám chủ động tấn công cường giả chí tôn cảnh sao? Có phải là điên rồi hay không? Không đúng, vì sao hắn bạo phát ra khí tức lại đến phân nguyên kỳ rồi? Chẳng lẽ là thu được đại cơ duyên, có thể là trong vòng một tháng lên từ khai kiếu kỳ mà đột phá đến phân nguyên kỳ? Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời cảm thấy lộn xộn. Một tháng từ khai kiếu kỳ đột phá đến phân nguyên kỳ, gia tăng tới một đại cảnh giới, cơ duyên này là bao lớn mới có thể làm được? Rất lớn, lớn tới mức là bọn họ căn bản là nghĩ không ra. Phật Phi Dương vung ra một quyền, đánh tới hình thành ra khoảng 5.000 trọng chân lâm lực. Mà cái này chỉ là đơn thuần bạo phát, cũng chưa có vận dụng tới bất cứ một vũ kỹ nào ra chỉ. Phần nguyên kỳ đã có thể có lực lượng tới như vậy rồi, quả thật chính là phi thường khủng bố. Dù Hứa Lịch Thái khi mà cảm nhận được không có giống với lực lượng bình thường thì cũng giật nảy cả mình. Đương nhiên, ngắn ngủi giật mình thôi. Hắn hơi hờ giơ tay lên, chế trụ quyền đầu của Vân Phi Dương. Sau đó lạnh lùng nói. Tiểu tử, chỉ bằng chút thực lực đó của người lại cũng dám xuất thủ với bản chí tôn sao? Trần lòng lực tán loạn. Hiển nhiên, chí tôn cảnh vô cùng cường đại, lấy chút lực lượng của Vân Phi Dương hoàn toàn là không đáng chú ý. Phan Phi Dương rút quyền lại, lùi lại vài bước, con người lấp lóe nồng đậm chiến ý. Trong thân thể lúc này có không ít thần lực, cảnh giới đột phá đến phần nguyên kỳ, để cho tự tin của hắn bay cao. Hắn bây giờ đã gặp được cường giả chí tôn cảnh, phải đánh một trận thật đã để mà nghiệm chứng thực lực của mình. Hứa Lịch Thái nhìn ra sự mãnh liệt chiến ý ở bên trong ánh mắt của Vân Phi Dương, thì lãnh ngạo nói: người cho rằng mình có tư cách đánh với ta một trận sao? Câu nói này không sai. Hứa Không Cảnh đối mặt với chí tôn cảnh, trung gian còn kém một cái hóa thần cảnh, căn bản là không có tư cách mà đánh một trận. Có tư cách hay không, đánh mới biết. Vân Phi Dương không có quay người, mà quay qua nói với mọi người: buông lỏng tâm thần. La Mộc cùng với bọn người Vân Lịch lúc này liền làm theo. Lần Giật Phong cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết cùng với Tiểu Huyền Vũ thì có điểm mờ mịt. Nhanh lên một chút, Vân Phi Dương nói. Mang theo phần mờ mịt, ba người Lâm Giật Phong cũng chỉ để buông lỏng tâm thần, sau đó thì chợt cùng với bọn người La Mộc biến mất ở bên trong mộ kiếm. Hứa Lịch Thái kinh ngạc không thôi: người này còn có trí bảo dung nạp sinh linh. Hắn cười to: tốt tốt, trên thân thể của tên tiểu tử này thật là có hàng, không có uổng công ta tới tiểu thần giới một lần. Khi Hứa Lịch Thái lấy được nhiệm vụ đuổi bắt Vân Phi Dương thì có anh có chút kinh động, bởi vì theo hắn biết tiểu tử kia có thiên giai vũ kỹ, không nghĩ tới bây giờ lại có cả trí bảo dung nạp sinh linh, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Soạn, sau khi mà thu lấy bọn người La Mục vào bên trong Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương phất phất tay, chợt cấp tốc đánh ra vỏ ấn. Mây đen trong nháy mắt ngừng tụ trong mộ kiếm, tràn ngập ra khí tức hoàng phù từ xưa đến nay. Đối mặt với cường giả chí tôn cảnh, Vân Phi Dương không có trông cậy vào vận dụng tới cuồng kỹ và pháp tướng có thể đánh bại, cho nên hắn không chút nào do dự, trực tiếp thi triển ra át chủ bài mạnh nhất, trừ thần lực ra, cấm phiền thiền thủ. Rất hiển nhiên, theo khí thế này đến mà xem, khi hắn đạt tới phần nguyên kỳ, một lần nữa thi triển ra vũ kỹ do Viễn Cổ đại thần sáng tạo ra, uy lực càng muốn mạnh hơn. Hứa Lịch Thái ngẩng đầu cười nhạt: không nghĩ tới một võ giả đến từ phàm giới cấp thấp như vậy lại có thể thi triển ra thiên giai vũ kỹ. Tốt, rất tốt. Ánh mắt của hắn hiện ra một tia tham lam. Thiên giai vũ kỹ cùng với tất cả bảo vật trên người của ngươi từ hôm nay trở đi sẽ là của bản chí tôn. Hứa ra cũng có thiên giai vũ kỹ, thế nhưng lấy bối phận cùng với thực lực của hắn thì không có tư cách tu luyện. Bây giờ gặp được một võ giả có thiên giai vũ kỹ, khẳng định là không thể nào bỏ qua. Muốn vũ kỹ và chí bảo của ta sao? Vân Phi Dương nâng tay lên áp xuống, quát lên: cũng phải nhìn xem người có tư cách hay không. Phiên tiến thủ mang theo khí thế khủng bố đi qua từng mây, một lần ầm vang đập xuống, không gian đột nhiên tan vỡ. Hứa Lịch Thái cười lạnh: một con kiến phần nguyên kỳ lại có thể cuồng vọng đến tình trạng này. Hắn giơ tay lên ngạo nghễ nói: hôm nay bản chí tôn để cho người hiểu rõ, mặc dù là nắm giữ thiên giai vũ kỹ, vẫn chỉ là con kiến hồi trước mặt lực lượng chân chính. Oanh, phiên thiên thủ ngang nhiên đè xuống, tiếp xúc cùng với bàn tay của Hứa Lịch Thái, truyền đến một tiếng oanh mình đình tai nhức óc. Khí kình lộng hành quấy rối, để cho lưỡi kiếm bốn phía run rẩy kịch liệt, nhưng cũng không có nứt vỡ. Cái này cũng không có gì lạ, bởi vì bên trong kiếm trùng có lấy một loại lực lượng thần bí nào đó chống đỡ. Đừng nói Vân Phi Dương hiện tại thi triển phiên thiên thủ, cho dù là hai tên chí tôn đánh tới đánh lui ở bên trong thì cũng không thể nào có thể phá vỡ được cái kiếm mộ này. Khí tức cuồng bạo dần thối lui, Hứa Lịch Thái tiếp nhận phiên thiên thủ vẫn là ngạo nghễ mà đứng. Hiển nhiên một trường vừa rồi bổ xuống cũng không có sinh ra bất cứ thương tổn gì cho hắn. Chí tôn cảnh, dựa theo cảnh giới hệ thống của thần giới tới mà tính thì tương đương với thần vương. Thực lực mạnh như vậy, Phật Phi Dương hiện tại không có khả năng dung chuyển. Hứa Lịch Thái thu tay lại. thiên tài vũ kỹ cường hãn như vậy trong tay của một tên hư không cảnh. Ai, thật là quá lãng phí rồi. Hắn có sự tự tin, chỉ cần mình tu luyện loại vũ kỹ kia thì triển ra cường độ tuyệt đối là sẽ mạnh hơn đối phương vô số lần. Tới đây, còn cái vũ kỹ gì nữa thì triển ra hết đi. Hứa Lịch Thái vẫn đứng ở đó nói, trong ngôn ngữ hiện ra vẻ tự tin của cường giả. Không nghĩ tới trí tuần cảnh lại có thể mạnh như vậy. Vân Phi Sướng lắc đầu, xem ra ta chỉ có thể lấy ra át chủ bài mạnh nhất. Hứa Lịch Thái cũng là ngạc nhiên, thiên giải vũ kỹ còn chưa có phải là át chủ bài mạnh nhất của người sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Át chủ bài chân chính của ta, một khi thi triển, ngược trí tồn cạnh người nhẹ nhõm, giống như là giết chó vậy. Hứa Lịch Thái ngặt lạnh lùng, tiểu tử, người thật là phách lối. Vân Phi Sương không còn nói gì tiếp, song quyền chập lại cùng một chỗ, bỗng nhiên nắm chặt, truyền đến tiếng răng rắc. Cùng lúc đó, bên trong hai tay hiện ra từng đạo thần cách phân tuyến, dần dần lấp lóe ra kim sắc quang mang. Hắn hơi nhắm mắt lại, trong tức khắc hiện ra khẩu quyết của chiến thần hồn thể tam biến, sau đó thì bắt đầu điều động. Hiển nhiên, tên này đã muốn vận dụng tới thần lực, thi triển ra độc hữu chiến kỹ của chiến thần. Không có cách nào, đối mặt với trí tôn cảnh, phiên thiên thủ không thể nào thương tổn được, chỉ có thể lấy ra át chủ bài thần lực. Vật vị sường không có lo lắng thần lực thi triển ra sẽ tiết ra ngoài kinh động tới tiểu thần chủ, bởi vì đây chính là cấm địa. Không sai, nơi này là cấm địa. Giám thị nhãn không chỉ có không cách nào có thể thẩm thấu, cho dù là bạo phát thần lực cũng là không có tiết ra ngoài. Phật vị sương trời như thế này ở bên trong cũng sẽ không có kinh động đến tà sứ. Thần lực bàng bạc gào thét mà ra, bao phủ tại quanh thân của Phật vị sương. Kim quang gia trì làm cho khí tức của hắn sinh ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái hư bạch kim chiến giáp hiện hiện khoác trên người, vũ trang đầy đủ, làm cho Phật vị sương cảm thêm uy vũ bất phàm. Ngày hôm nay hắn chính là chiến thần. Hứa Lịch Thái đang đứng ở phía đằng xa, sau khi cảm nhận thấy thần lực thì kinh hãi. Người là dương nghiệt của thần giới. Sự việc có quan hệ đến thần giới, thật là dòng chính của siêu nhất lưu thế lực tự nhiên là có biết. Hứa Lịch Thái cười to. Không ngờ, nếu như bắt được người đưa đến trước mặt của tiểu thần chủ, tất nhiên là sẽ có thủ vạch khen thưởng to lớn. Hắn không hề có ý định chờ Vân Phi Sương thì triển giá chủ bài càng mạnh, lúc này lập tức phóng tới. Trong nháy mắt tiếp xúc cùng với thần lực, Hứa Lịch Thái nhất thời bị hùng hăng bắn ra, ra mặt kinh hãi. Nghe nói thần giới ngừng tụ ra thần lực cường độ là cao hơn so với thuần nguyên lực của tiểu thần giới, quả nhiên chính là như vậy. Đừng nóng vội, trò vui mới chỉ là bắt đầu thôi. Vân Phi Sương đang bị kim quang bao phủ lạnh lùng nói. Âm thanh này thông qua thần lực truyền tới, ẩn chứa một cỗ khí tức khiến cho người ta phải kính sợ. Đột nhiên, trái tim của Hứa Lịch Thái phanh phanh nhảy loạn, cảm giác như là có điểm xấu xuất hiện vậy. Sao lại có thể như vậy? Từ đại bạo phát ra khí thế, lại để cho ta phải kiêng kỵ sao? Thần sắc của hắn cảm thấy hơi sợ hãi. Vân Phi Sương lúc này bước tới một bước, kim quang cấp tốc tuôn ra, dung nhập vào bên trong thể nội. Trong mắt của hắn liền hóa thành màu kim sắc, tóc đen cũng thay đổi thành kim sắc, nhìn qua như là ánh lôi quấn trên sợi tóc vậy. Không chỉ có trong mắt cùng với tóc, song quyền của Vân Phi Sương cũng hóa thành kim sắc, bộc lộ ra một luồng khí tức khủng bố. Đây chính là đệ nhất biến của chiến thần hồn thể tam biến, kim thần hóa. Vân Phi Sương cũng không có dám quá kích phát, bởi vì thốn rất nhiều thần lực, hiện tại chỉ có thể ở vào trạng thái nửa kim thần. Đối phó với một chí tôn nhỏ nhỏ, dù chỉ kích phát ra có một nửa kim thần thôi, cũng là có thể hoàn ngược. Hắn thở ra một hơi, trong mắt kim sắc khóa chặt trên thân của Hứa Lịch Thái, lấy thân phận của thần mà lên tiếng. Chỉ là một phàm nhân, cũng không có bằng con kiến hồi ở trước mặt của bản thần. Phần phi sừng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Hứa Lịch Thái. Tốc độ này thật quá nhanh, giống như là dịch chuyển tức thời vậy. Đây không có phải là dịch chuyển tức thời, là do chiến thần hồn thể tam biến ra trì, cho nên tốc độ của hắn được đề bạt tới một mức độ cao chưa từng có. Có bao nhanh? Chỉ tường cảnh Hứa Lịch Thái đều không thể nào bắt được tốc độ cùng với quỹ tích của hắn. Kim quyền mang theo thần lực đột nhiên bay tới. Hứa Lịch Thái trong lúc khiếp sợ, tuy rằng nhìn thấy, thế nhưng không có năng lực né tránh. Hứa Lịch Thái bị một quyền đánh thẳng vào ngực, thân thể đột nhiên bạo bay ra ngoài, hung hăng mà ngã trên đất. Sa mặt của hắn dữ tợn, phun ra một ngụm máu, chờ che ngược lại đứng lên. Lúc này, liền co càng bỏ chạy. Đối mặt với trạng thái khủng bố của Vân Phỉ Dương trước mặt, Chí Tôn cường giả cũng là phải sợ. Vân Phỉ Dương thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến, đạt tới trạng thái một nửa kim thần. Không chỉ là tăng tốc độ, mà lực lượng cũng là tăng vọt. Một quyền này đập tới, trực tiếp đánh cho Hứa Lịch Thái Chí Tôn cảnh phải thổ huyết. Đây chính là chiến kỹ độc hữu thuộc về chiến thần. Đây chính là cường đại uy lực sau khi mà vận dụng ra thần lực hoàn mỹ. Đương nhiên, Vân Phỉ Dương biết mình sở dĩ cường hãn như vậy cũng là nhờ sau khi sống lại một lần nữa tu luyện, thân thể cùng với bắp thịt đều được đề cao khủng bố. Nếu như không có tu luyện nghịch thiên quyết, không có trải qua các loại cơ duyên, mặc dù là trưởng thành đến cảnh giới như bây giờ cũng không có khả năng ngược Chí Tôn cảnh. Sau khi bà Hứa Lịch Thái tiếp nhận một quyền của Vân Phỉ Dương đã ý thức được rằng thực lực của người này bây giờ mình không thể nào chống đỡ, cho nên không chút nào do dự nên bỏ chạy. Đường đường Chí Tôn cảnh lúc trước cao ngạo tuyên bố để cho Vân Phỉ Dương hiểu rõ cái gì gọi là lực lượng, bây giờ thì lại chạy trốn chết, thực sự là có chút trầm trọng. Hai tay của Vân Phỉ Dương ôm ngực hứng thú mà nói: được được, ta cho người thời gian chạy trốn. Gia hỏa cuồng vọng! Hứa Lịch Thái tức giận không thôi, thế nhưng tốc độ dưới chân lại không có giảm bớt. Lúc này, hắn hóa thành một đạo lưu quang, đang phía nước đại ở bên trong kiếm trùng. Phần Phỉ Dương nói được thì làm được, vẫn đứng ở tại chỗ không đuổi theo, trong mắt bộc lộ ra vẻ ngạo nghễ. Một lát sau, khi mà Hứa Lịch Thái đã sắp chạy ra khỏi kiếm trùng, thì thân hình của Vân Phỉ Dương lóe lên, biến mất tại chỗ. Kim quang lấp lóe, kéo ra một đạo tàn ảnh lưu lại ở trên đường kiếm trùng, thật lâu chưa có tiêu tàn. Lại nói Hứa Lịch Thái, giờ phút này hắn cách lối ra kiếm trùng chỉ còn lại khoảng chừng 100 bước, trong lòng thầm cười lạnh: tiểu tử, người có năng lực thì đuổi theo ta. Hắn không cho rằng bằng khoảng cách này Vân Phỉ Dương có thể nhanh chóng tới gần được. Chỉ cần là mình ra khỏi kiếm mộ này, mình có thể bay tới bầu trời, biến mất không còn tung tích. Sau đó nhất định là phải truyền tin tức hắn chính là dương nghiệt của thần giới cho tiêu thần chủ biết, như vậy Hứa gia cũng là sẽ được không ít chỗ tốt. Hứa Lịch Thái nghĩ thầm, lúc này hắn chỉ còn cách lối vào vài chục bước thôi, khoảng cách này chỉ là đi thêm một bước là đủ. Thế nhưng Hứa Lịch Thái không có bước nổi, bởi vì khi mà hắn vừa mới giơ chân lên, khí tức thần thánh đã gào thét đến phía sau lưng, kim quang lóe lên, Vân Phỉ Dương đã đứng trước mặt. Thân thể của Hứa Lịch Thái đột nhiên cứng ngắc. Vân Phỉ Dương cười: ta đã nói rồi, trước mặt bản thần người không có bằng một con kiến, đừng có hòng mà chạy trốn. Xoạt, đột nhiên tay phải của hắn nắm tới, thần lực bàng bạc bạo phát, hóa thành một đại thủ hư vô mờ mịt. Hứa Lịch Thái cũng là hãi nhiên thất sắc, lúc này lùi lại, thế nhưng thần uy bạo phát sinh ra khí tràng khủng bố, để cho tốc độ của hắn bị suy giảm. Tay phải của Vân Phỉ Dương trực tiếp đặt trên cổ của Hứa Lịch Thái, mà đại thủ do thần lực hóa thành thì trói buộc toàn thân hắn. Thật ra, Chí Tôn cảnh tiểu thần giới không có bằng cả con kiến hồi trước mặt Vân Phỉ Dương đang thi triển ra thần kỹ. Chỉ hơi hợt một chảo thôi đã để cho hắn không thể nào tránh né, thì có thể thấy được rằng Hứa gia Chí Tôn Hứa Lịch Thái tự xưng là người trên người, bị thần lực nắm bắt không thể nào động đậy. Mà khí chất cao ngạo thuộc về cường giả cũng không còn sót lại chút nào cả. Giờ phút này, hắn càng giống như là một con khỉ bị chấn kinh, ánh mắt hiện ra vạn phần sợ hãi. Hiện tại, không có phải Vân Phi Dương có tư cách đánh một trận cùng với hắn hay không, mà là hắn có tư cách kêu gào ở trước mặt Vân Phi Dương hay không. Tay phải của Vân Phi Dương lúc này bỗng nhiên nắm chặt lại, đại thủ thần lực hóa thành, bỗng nhiên đè ép để cho linh thể của Hứa Lịch Thái đột nhiên hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết dập dờn ở bên trong kiếm trùng phát ra từ trong miệng của một chí tôn cảnh cao cao tại thượng. Nếu như cảnh tượng này bị ngoại nhân nhìn thấy, chắc chắn là sẽ thất sắc, bởi vì bọn họ không thể nào tưởng tượng được một phân nguyên kỳ lại có thể dày xéo chí tôn cảnh. Thế giới võ đạo cường giả phi tôn, hiện tại Vân Phi Dương được thần lực bao phủ chính là cường giả, mà Hứa Lịch Thái chỉ là một thứ tôm tép. Dám đả thương huynh đệ của ta, ta để cho người đau đến không muốn sống. Lực tay của Vân Phi Dương một lần nữa tăng lên, ánh mắt thoáng phát ra vẻ lạnh lùng. Tiếng kêu thảm thiết của Hứa Lịch Thái không có ngừng truyền khắp Mộ Địch Kiếm, trọn vẹn kéo dài khoảng hơn nửa canh giờ. Bị thần lực đè ép, thân thể của hắn thối rữa, máu tươi chảy ròng, nhìn qua vô cùng là dọa người. Mà bị thống khổ khi mà thần lực tàn phá để cho hắn khó có thể chịu đựng được. Nếu như có thể lựa chọn sinh tử, Hứa Lịch Thái tuyệt đối là sẽ chọn chết, mà không phải là muốn sống. Thế nhưng lại tiếp nhận song trọng tra tấn thân thể cùng với linh hồn. Chí tôn đều là không thể nào thừa nhận nội thần lực ăn mòn, có thể tưởng tượng được thống khổ này đáng sợ tới cỡ nào. Một lát sau, Phật Phi Dương thu tay lại, bởi vì nếu như lại ngược nữa thì chí tôn cảnh trước mắt này mặc dù là không chết thì sẽ cũng bị chơi phế. Hắn thu hồi lại thần lực, Hứa Lịch Thái được giải thoát, thế nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng là dữ tợn. Phật Phi Dương nói, hiện tại cho người hai sự lựa chọn. Một, giao ra linh hồn nguyên thần, nghe ta hiệu lệnh. Hứa Lịch Thái nghe như vậy thì thần sắc kinh biến. Linh hồn nguyên thần chính là đồ vật trọng yếu nhất của một võ giả, một khi giao ra thì tương đương với việc bị đối phương nắm giữ sinh tử, một ý niệm thôi có thể là hồi phi yên diệt. Phật Vị Sương thản nhiên nói, hai, ta sẽ tự mình động thủ rút ra linh hồn nguyên thần trong cơ thể của người. Hứa Lịch Thái suýt chút nữa thì ngất. Hai lựa chọn này dù là cái nào thì cũng là đại biểu cho mình sẽ bị hắn trường khống. Nói đùa gì vậy, bản chí tôn dù sao cũng là dòng chính Hứa gia, làm thế nào sẽ bị một cái dương nghiệt của thần giới trường khống. Lại nói mình đường đường là cường giả chí tôn cảnh, cường độ linh hồn cũng là đến tầng thứ chí tôn cảnh, thân thể và lực lượng tên kia được đề cao, nếu như cưỡng ép rút ra thì sẽ bị phản phệ. Tiểu tử, người có năng lực thì lấy linh hồn nguyên thần của bản tôn ra. Hứa Lịch Thái làm sao lựa chọn? Hắn thấy linh hồn lực của Vân Phi Dương khẳng định là kém xa mình, nếu như chấn thương hắn, mình sẽ có lẽ là còn có cả cơ hội phản công. Tốt, vậy thì cũng đừng trách ta không có khách khí. Dứt lời thì bàng bạc linh hồn lực gào thét mà ra. Tí mắt thường rất khó phát hiện ra linh hồn lực, thế nhưng khi đạt đến mức cường độ nhất định thì vẫn sẽ mang đến khí thế vô cùng đáng sợ. Phật Phi Dương hiện ra linh hồn lực, tạo thành khí thế phi thường là cường đại, cũng hình thành ra từng trận gió lạnh. Cảm nhận được cỗ khí thế kia, thần sắc của Hứa Lịch Thái ngập trệ, trong lòng thì cả kinh hồ. Linh hồn lực của tên này thế nào lại còn mạnh hơn ta? Nói đùa sao? Từ khi trọng sinh cho tới nay, tự hào lớn nhất của Vân Phi Dương chính là linh hồn lực. Bây giờ đạt đến phần nguyên kỳ, cường độ linh hồn lực cũng không kém gì chí tôn hậu kỳ. Hứa Lịch Thái chỉ là vừa mới đạt đến chí tôn cảnh, vừa rồi lại bị thần lực tàn phá, thân thể cùng với linh hồn đang ở trạng thái hư nhược. Nếu như bị cưỡng ép rút ra linh hồn nguyên thần, khẳng định khó có thể chống lại được, còn là phải thừa nhận thống khổ vô cùng là đáng sợ. Không, Hứa Lịch Thái vội vàng sửa lời, ta chọn cái đầu tiên, ta sẽ chủ động giao ra linh hồn nguyên thần. Muộn rồi, Phân Phi Dương nói, tiếp nhận vô tận thống khổ tra tấn đi. Cuồng bạo linh hồn lực hóa thành hình châm, trong nháy mắt liền đâm thẳng vào trán của Hứa Lịch Thái, rót vào bên trong thức hải, tiến hành tàn phá giống như là rời núi lấp biển vậy. Hết tập 185. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.